chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3891, chương 3891, ngẫu nhiên gặp Hàn Đống. Có một đầu phong cách tiểu kim chư làm thú cưỡi, Vương Đại Đông tốc độ nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Cái này tiểu kim chư cũng không biết là cái gì chủng loại. Sức chịu đựng cực cao, hơn nữa còn nắm giữ không thấp trí tuệ, chứ có chút nhát gan bên ngoài, hoàn toàn có thể làm một vị sủng vật dưỡng. Một đường không nói chuyện, trừ trên đường ngẫu nhiên bị nhảy ra phàm thú cản đường bên ngoài. Vương Đại Đông một đường lên vẫn là rất bình tĩnh. Đương nhiên, Vương Đại Đông đối những cái kia đưa tới cửa phàm thú nội đan đều bị hắn rất vui sướng nhận lấy tới. Đáng tiếc, trên thân không có cùng nhẫn chữ vật, uổng phí hết những linh dược kia. Vương Đại Đông hiện tại có chút tiếc nuối. Trên đường hắn gặp phải không ít linh dược, nhưng hắn hiện tại không có cách nào mở ra trên ngón tay nhẫn chữ vật. Chỉ có thể trông mong rời đi. Nếu muốn đánh mở nhẫn chữ vật, cảnh giới nhất định phải thuế phàm cảnh. Bởi vì thuế phàm cảnh lại xưng dưỡng khí, có thể thông qua niệm lực câu thông đưa vào nhẫn chữ vật, từ đó mở ra nhẫn chữ vật. Mà hắn Vương Đại Đông đan điền phá nát, chỉ có thể dựa vào hắc tịch đến cáo mượn oai hổ. Trên thực tế hắn căn bản không có khả năng tu luyện. Nếu muốn đánh mở nhẫn chữ vật, vậy đơn giản nói mơ giữa ban ngày, lãng phí thì lãng phí đi. Dù sao ngươi trong giới chỉ đồ tốt phần lớn là hắc tịch xem thường nói, muốn nói gì linh dược, Vương Đại Đông trong giới chỉ đó mới là thật phong phú. Thì liền nó đều 10 phần động tâm, Vương Đại Đông bĩu môi, hắc tịch thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cưỡi tiểu kim chư tiếp tục hướng trong núi rừng chạy, không bao lâu liền đi đến Vân Vũ Lĩnh. Vân Vũ Lĩnh cho Vương Đại Đông tưởng tượng cũng là vân vụ lượn lờ, nhưng trên thực tế đồng thời không phải như vậy. Vân Vũ Lĩnh không chỉ có không có vân vụ, cây cối còn vô cùng thưa thớt, đồng thời đất đất nhan sắc cũng biến thành ngăm đen. Thả mắt nhìn đi, một khối lớn trên đất bằng cũng liền thưa thớt mấy gốc cây. Không có diệp tử trên cây treo đầy lấy thông hồng quả tử, xem ra rất mê người. Nhưng những cái kia dưới cây bạch cốt cùng một số bên trong hư thối yêu thú nói cho Vương Đại Đông, gốc cây kia trái cây có độc, trong không khí vị đạo không phải rất tốt. Tiểu kim chưa đứng bên ngoài, làm sao đuổi cũng không chịu đi vào. Cái này chết heo, làm sao như thế sợ, quả thực là ném chưa ca mặt. Vương Đại Đông xách một chân tiểu kim chưa trứng, đau đến nó lẩm bẩm, nhanh như chớp liền chạy, biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Ngoạc kép, Vương Đại Đông mắt trợn tròn, chỉ có thể cắn răng nói, cái này sợ heo, mắt xuống cái gì người có hay không. Hắc tịch xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người, biến đến cùng Vương Đại Đông cao không sai biệt cho lắm. Hai chân đứng thẳng hành tẩu, trên thân vảy màu đen chiếu sáng rạng rỡ, xem ra 10 phần ra vẻ. Nó cau mày, nhìn lấy cái này một mảnh hoang vu, nói, nơi này có chút cổ quái. Vương Đại Đông nhớ lại Hạo Miểu Tông nhập môn quy tắc bên trong liên quan tới Vân Vũ Lĩnh giới thiệu, nơi này nghe đồn là một cái ma đạo tu sĩ ở chỗ này tu luyện ma công, giết Phục Ngưu Tiên Tông mấy trăm người đệ tử, sau đó bị Phục Ngưu Tiên Tông đại năng chém giết ở chỗ này. Cái kia ma đạo tu sĩ sau khi chết, nơi này thì biến thành một cái tuyệt địa. Hắc tịch đang trầm tư, vô cùng trịnh trọng đối Vương Đại Đông nói ra, ngươi nếu như muốn sửa chữa phục hồi đan điền, dựa theo truyền thống biện pháp, tìm tới có nữ hoa huyết mạch người là được. Nhưng bây giờ điều kiện đơn sơ, chỉ có thể dùng không tầm thường biện pháp. Biện pháp gì? Vương Đại Đông truy vấn. Đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là không biết nên làm thế nào. Cái kia từ chỗ nào làm? Hắc tịch, tìm tới có thể thay thế đan điền đồ vật. Thay thế đan điền đồ vật, có loại vật này sao? Vương Đại Đông không khỏi hoài nghi, nếu là thật có loại vật này, đó cùng tìm nữ oa huyết mạch độ khó khăn khác nhau ở chỗ nào? Có, Hắc Tịch rất thành khẩn nói, ma thai. Vương Đại Đông giật mình trong lòng, cái gì ma thai? Hắc Tịch khặc khặc cười, để Vương Đại Đông lên một tiếng nổi da gà. Ma thai, ta tại vũ trụ du lịch thời điểm gặp phải một vị ma đạo đại năng. Hắn tu cũng là ma thai mà không phải đan điền. Vương Đại Đông trong mắt cuồng loạn, ma thai khó tu sao? Hắc Tịch hắc hắc cười quái dị nói, không khó, dùng động vật phôi thai là được. Đơn giản như vậy, Vương Đại Đông có chút không tin. Đương nhiên không đơn giản, tu ma thai, tương đương nghịch thiên mà đi. Mỗi cái cảnh giới đều sẽ hạ xuống thiên kiếp, mà lại uy lực so ngang cấp còn mạnh hơn. Vương Đại Đông rơi vào trầm tư, ma thai cố nhiên là hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây là hắn xấu nhất dự định. Hắc Tịch nhìn Vương Đại Đông trầm tư, vội vàng nói, tu luyện ma thai người so cùng cấp bậc cường giả còn muốn mạnh hơn. Càng tái 3-4 giai khiêu chiến cũng là dễ dàng. Vương Đại Đông cười khổ nói, việc này còn là sau này lại nói đi. Người thật không tu ma thai. Hắc Tịch kinh ngạc nói, hắn đều nói đến nước này, Vương Đại Đông thế mà không động tâm. Vương Đại Đông lắc đầu, muốn chờ mình cùng Đường Mạt Lộ tại nói. Vậy nhưng tiếc, Hắc Tịch hơi thất vọng lắc đầu. Đi, trước vào xem, cái này Vân Vũ Lĩnh có cái gì khác biệt. Vương Đại Đông nói sang chuyện khác, đi ở phía trước, Hắc Tịch lắc lắc cái đuôi theo ở phía sau, xem ra vô cùng không được tự nhiên. Không bao lâu, một đầu màu xám trắng ác lang thì theo một khỏa cây khô sau nhảy đến Vương Đại Đông trước mắt. Sau đó Hắc Tịch chừng nó liếc một chút, ngao ô, cái kia hôi lang nhất thời chỉ ủy khuất đến cụp đuôi chạy trốn. Ngoạn tào, đưa tới cửa nội đan chạy. Vương Đại Đông trực tiếp mắt trợn tròn, quay đầu chừng Hắc Tịch liếc một chút. Hắc Tịch cười hắc hắc, Long Chảo Vân vê chính mình long dâu, một bộ vô lại bộ dáng. Ngươi vẫn là trở về đi, ta đi ra ngoài là làm nhiệm vụ, ngươi dạng này đều đem con mồi hoảng sợ chạy, ta mẹ nó đi ra ý nghĩa là cái gì? Trách ta rồi. Hắc Tịch trợn mắt một cái, nhún nhún vai. Cái này hắn meo thật không tự trách mình. Muốn trách thì trách đầu kia sói quá sợ. Nhanh điểm, Vương Đại Đông không kiên nhẫn nói. Hắc Tịch nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt không vui trở lại Vương Đại Đông tay trái mở u bàn tay bên trong. Bên người không có Hắc Tịch, những cái kia phàm thú quả nhiên không đang sợ. Đi mấy trăm mét, Vương Đại Đông thì gặp lúc trước xám xịt chạy trốn hôi lang. Bất quá, giờ phút này hôi lang đã biến thành một bộ lạnh như băng thi thể. Vương Đại Đông trong mắt, chỉ nhìn thấy một thanh niên thuần thục phá vỡ hôi lang đầu. Từ đó lấy ra một hạt màu xanh nhạt nội đan. Là hắn, Vương Đại Đông kinh ngạc, người thanh niên này không phải ai. Chính là trước mấy ngày hắn tại nhiệm vụ đường gặp phải cái kia gọi Hàn Đống. Cảnh giới là đoán thể ngũ trọng. Cái này hôi lang thực lực cũng liền tại đoán thể tam trọng. Hắn giết cũng không phải như vậy tốn sức. Lúc này, Hàn Đống cũng phát hiện hắn. Hắn quét mắt một vòng ta bên hông lệnh bài. Trong nội tâm cũng buông lỏng một hơi. Nguyên lai là sư đệ. Vương Đại Đông cười nói. Sư huynh, Hàn Đống ngạo nghễ gật gật đầu. Ngươi cũng là tới làm nhiệm vụ đi. Vương Đại Đông gật đầu. Cùng sư huynh ngươi tiếp một dạng, nơi này rất lớn, phàm thú cũng rất nhiều. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể theo ta, hai chúng ta đến đồ vật 82M. Hàn Đống người rất không tệ, cho Vương Đại Đông ấn tượng đầu tiên rất tốt, nhưng là hai người lời nói, đối với hắn mà nói có chút ăn thiệt thòi. Thật cảm tạ sư huynh, ta thói quen một người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.